Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quả Ngầm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 346. Người cũng tới. Nhìn thấy cái bóng ở đó lắc đầu, lão tổ Kim Cương Tông càng thêm khẩn trương, cả người run rẩy, tuyệt vọng nhìn về phía Hứa Thành. Lão cảm thấy lúc này mình sắp xong đời rồi. Chủ tử, thân thể ngươi không sao chứ? Hứa Thành nhìn lão tổ Kim Cương Tông, nhẹ giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo thần thiết. Thanh âm này đối với lão tổ Kim Cương Tông mà nói tựa như là gió xuân. Lão mở to mắt, hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn Hứa Thành. Lão thật không ngờ Hứa ma đầu lại mở miệng không hỏi tiếng người như thế, mà đang quan tâm mình. Điều này làm cho tâm tình của lão kịch liệt ba động, nhất là lúc trước trải qua sinh tử. Tâm tình của lão vốn phập phồng, dưới đại bi đại hỷ mang đến cảm thụ tim đập thình thịch, khiến cho lão tổ Kim Cương Tông có một loại cảm giác không cách nào hình dung. Lão cho rằng loại cảm giác tim đập này của mình bởi vì Hứa Thanh mà sinh ra. Điều này làm cho lão nhớ tới trong những cổ tịch mà mình đã xem, có một ít tình tiết thiết lập chính là như thế. Một năm nào đó, một tháng nào đó, thần linh vĩ đại nào đó, rốt cuộc sẽ cùng với tôi tớ sắp làm bạn cả đời gặp nhau. Dưới sự chứng kiến của bánh xe lịch sử, đây sẽ là một khoảnh khắc thay đổi vận mệnh của chính tôi tớ trung thành. Hứa Thành ở trước mắt, tựa hồ chính là như giai thoại. Kiếp trước chính là chủ nhân của mình, đời này mình trải qua thiên tân vạn khổ mới gặp hắn, đây chính là định mệnh. Chính là như vậy. Lão tổ Kim Cương Tông kích động, loại cảm thụ này lúc trước lão chưa từng cảm thụ qua, bây giờ nội tâm tràn ngập cảm động, vì thế vội vàng mở miệng. Chủ tử yên tâm, tiểu nhân không có việc gì. Tiểu nhân lúc này phi thường kích động, bởi vì dưới sự chứng kiến của thời gian, ta lại có thể chinh chiến cùng với chủ tử. Kiếp này chủ tử, ta mở đường cho người. Hứa Thành kinh ngạc nhìn lão tổ Kim Cương Tông một cái. Hắn cảm thấy biểu hiện của đối phương có chút kỳ quái, nhưng mà nghĩ đến trải nghiệm một đường này, vì thế gật gật đầu. Tiểu Ảnh ở một bên thì sừng sốt một chút, nhìn lão tổ Kim Cương Tông một cái thật sâu, đem đoạn lời thoại vừa rồi ghi nhớ ở trong lòng, tính toán sau này mình cũng sẽ nói như vậy. Lần này người thăng cấp hẳn là không tính hoàn toàn thành công chứ? Hứa Thành nhìn về phía lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử, tuy tiểu nhân không triệt để thành công, nhưng ta có thể cảm nhận được mình đã khác với trước kia. Nói xong, tay phải lão tổ Kim Cương Tông giơ lên, thân thể run lên, nhất thời lòng bàn tay xuất hiện một đạo thiểm điện màu đỏ. Chỉ là tia chớp này còn rất yếu, nhưng bản chất cùng với lực lượng của thiên kiếp Hứa Thành nhìn lúc trước giống nhau như đúc. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng ta đã là nửa khí hồn dung nhập vào bên trong thiết thiềm, có thể làm cho lực lượng của thiết thiềm tăng vọt. Lão tổ Kim Cương Tông nhìn tia chớp yếu ớt trong lòng bàn tay có chút chột dạ, vội vàng mở miệng nói xong nhoáng lên một cái trở về bên trong thiết thiềm ở một bên, muốn đi biểu hiện một chút. Nhưng ngay khi thân thể của lão dung nhập vào bên trong thiết thiềm này đột nhiên chấn động, nó truyền ra tiếng răng rắc, từng đạo phù văn màu đỏ hiện lên không ngừng tràn ngập, giống như bị thuế biến, tản mát ra khí tức khủng bố. Còn có từng đạo thiểm điện quanh hình vòng cung màu đỏ lượn ở trên thiết thiêm, khiến cho màu sắc của thiết thiêm này cũng từ màu đen chuyển sang màu tím nhạt. Mặt thấy thiết thiêm đi theo mình nhiều năm như vậy biến thành không tầm thường, Hứa Thành bộ lấy nó ra cẩn thận xem xét. Nhưng đúng lúc này, lão tổ Kim Cương Tông phát ra một tiếng kêu thảm thiết, từng vết nứt đột nhiên xuất hiện ở trên thiết thiêm. Trong lúc tiếng răng rắc vang vọng, thiết thiêm này rõ ràng bị xuất hiện 3 vết nứt. Mỗi một vết nứt đều rất sâu, giống như chỉ thiếu một chút liền có thể làm cho thiết thiêm toái diệt. Một màn này nhìn sắc mặt của Hứa Thành biến đổi, muốn chộp tới thiết thiêm. Thần niệm quét qua, sắc mặt có chút khó coi. Mà lão tổ Kim Cương Tông lúc này cũng huyễn hóa ra, cẩn thận mở miệng. Chủ tử, trọng báo này ta gửi thân, trung quy cấp độ vẫn là quá thấp. Ở dưới kim đan còn tốt, nhưng theo ta chuyển hóa thành khí hồn đã bảy thành, đã vượt qua cực hạn nó có thể thừa nhận. Nhất là tia chớp có lực lượng thiên kiếp màu đỏ, càng không phải là thiết thiểm có thể gánh vác. Hứa Thanh cầm thiết thiểm, trầm mặc hồi lâu. Vật này đã đi theo hắn qua thời thơ ấu, vô luận là lúc trước hay là khu ổ chuột, hoặc là doanh địa thập hoang giả cùng với thất huyết đồng ban sơ, đều là vũ khí lợi hại hắn giết người. Vô số ngày đêm, hắn đều cầm thiết thiểm trong tay ngủ. Tạm thời trước cứ như thế, chờ trở lại tông môn, ta sẽ nghĩ lại biện pháp chế tạo nó lại một lần nữa, xem có thể tăng lên cấp độ của nó hay không. Hứa Thành bình tĩnh mở miệng, đem thiết thuyền thu hồi, sau đó lấy ra mảnh vỡ pháp bảo gương đã từng thu được ở một tiểu quốc, làm nơi dùng thân tạm thời cho lão tổ Kim Cương Tông. Làm xong những thứ này, tay áo của Hứa Thành vung lên, nhất thời cái bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông một lần nữa ẩn nấp. Nên đi thôi. Trong mắt Hứa Thành lộ ra tinh quang. Lần này cái bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông thăng cấp cũng tăng chiến lực của hắn lên một ít. Về phần biến hóa cụ thể, hắn chuẩn bị trở lại pháp hạm lại cân nhắc sau. Dù sao nơi này là cấm địa, cảnh giác phải thường xuyên, và lại lúc trước gây ra dao động rất lớn, rất có thể dẫn tới một ít tồn tại, cho nên Hứa Thành tính toán lập tức rời đi. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn đoán lên một cái, theo thông đạo đi thẳng ra cửa, tay phải giơ lên ấn xuống. Cửa ra của núi đá nổ tung, nhưng đúng lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, mạnh mẽ nhìn về phía xa. Phản chiếu trong ánh mắt của hắn, trong rừng rậm phía xa, một đám cự nhân quái dị cao hơn 10 trượng đang gào thét truy kích chạy như điên. Mỗi một người trong những cự nhân này đều tản ra ba động bất phàm. Bên trong ước chừng có hơn 10 người là có thể so với kim đan, nhất là có 2-3 người càng làm cho Hứa Thành có một loại phảng phất như là 5-6 tòa thiên cung kim đan vậy, làm ánh mắt của hắn phải co rút lại. Mà càng làm cho Hứa Thành hít vào chính là địa phương xa hơn có tiếng gào thét quanh quẩn ở thương khung. Thanh âm này chấm nhiếp tâm thần, tựa như có thể áp chế tất cả, khủng bố tới cực điểm. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, đại địa rung chuyển, tựa hồ tồn tại nào đó đang dãy giụa muốn thoát khốn ra khỏi nơi đó. Và những cự nhân đuổi theo, đó là đội trưởng. Hứa Thành chỉ liếc mắt một cái liền biết đội trưởng nhất định là lại làm chuyện gì đó, vì thế thở dài, xoay người nhanh chóng chạy như điên. Phía xa đội trưởng cũng nhìn thấy Hứa Thành, nhất thời kinh nghỉ. Người cũng tới à? Có cái gì đó xảy ra ở đây, để ta xem nào. Đội trưởng hô to một tiếng. Yên tâm, đại gia hỏa kia không phải dễ dàng thức tỉnh như vậy. Tuy rằng có thức tỉnh, nhưng chỗ nó ngủ say có chút phức tạp, là một vũng bùn, chỉ có nửa cái đầu lộ ra bên ngoài. Ta nhìn thấy một ít cấm chế lưu lại của vạn tộc. Đội trưởng đang nói thì một tiếng nổ vang ngập trời ở phía xa, trong tiếng đất đá răng rắc xuất hiện vết nứt, khí tức càng thêm cuồng bạo phát ra. Cuồng phong đại tác, tựa hồ cấm chế đã bị nghiền nát một bộ phận, vì thế vùng vẫy càng mãnh liệt. Theo cuồng phong hình thành, nơi này tam hướng lại xuất hiện lực cản, khiến cho tốc độ của Hứa Thành cùng với đội trưởng không tự chủ được mà bị chậm lại. Nhưng ngược lại, tốc độ của những cự nhân truy kích kia thì nhanh hơn. Sau đó, khoảng cách giữa hai bên bị nhanh chóng kéo lại gần, mắt thấy đội trưởng sắp bị đuổi kịp. Ấy chết tiệt, sẽ không thật sự muốn thoát khốn đi chứ? Sắc mặt của đội trưởng biến đổi, điên cuồng gia tốc đuổi theo Hứa Thành. Hứa Thành cũng không quay đầu lại, nhưng tay phải cách không ở phía sau chảo một cái, mượt lực lượng cho đội trưởng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tốc độ của đội trưởng được tăng nhanh hơn, lao ra đến phía sau Hứa Thành. Nhưng lực cản của nơi này rất mạnh, cuồng phong đập vào mặt, thậm chí cự nhân từ sau lưng thổ tức cũng đều có thể bị Hứa Thành gửi thấy. Một màn này làm cho hắn rất đau đầu, không khỏi mở miệng. Đội trưởng, ngươi lại làm cái gì? Cái gì cũng không có, lúc trước ta đuổi theo ngươi đến xem ngươi có chuyện gì không, sau đó ta ngửi được một mùi thứ tốt, liền đi nhìn một cái. Kết quả là ngươi đoán được ta đã nhìn thấy cái gì không? Ta thấy một đám người ngu ngốc thờ phụng một trái cây. Loại hành vi ngu ngốc này ta tự nhiên sẽ đi giáo dục một chút, vì vậy ta lấy trái cây đi. Sau đó thì sao? Hứa Thành nhìn về phía đội trưởng. Không còn sau đó nữa. Đội trưởng vẻ mặt ủy khuất, tựa hồ cảm thấy mình có cầm một cái trái cây thôi mà đối phương lại phẫn nộ như thế, làm cho gã cảm thấy khó hiểu. Hứa Thanh không tin, nhìn về phía miệng của đội trưởng. Đội trưởng chớp chớp mắt, vừa chạy vừa thấp giọng mở miệng. Thật sự là không có gì, Chính là ta trước khi đi, ta nhìn thấy lão tổ tộc của bọn họ có hơn một nửa cái đầu ở bên ngoài vũng bùn, trên đầu cắm một thanh kiếm gỗ rất đẹp, vì thế ta liền cắn một cái. Không ngon. Đội trưởng ho khan một tiếng, Hứa Thanh trầm mặc. Hai miếng, chính là ta gặp hai miếng. Đội trưởng chột dạ, nhanh chóng truyền ra lời nói, toàn lực vắt chân lên cổ mà chạy nhanh quá, hoặc là do ăn quá nhiều, gã không nhịn được mà nấc một cái. Hứa Thanh thở dài, hắn cảm thấy đội trưởng hẳn là ăn rất nhiều miếng, lúc này cũng không hỏi, tu vi trong cơ thể bùng nổ, tốc độ tối đa đi về phía trước, nhưng rất nhanh, cự nhân ở phía sau liền đuổi theo sát nút. Hàn quang trong mắt đội trưởng trượt lóe, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hùng hăng vung về phía sau. Nhất thời một mảnh lam quang từ trên người tỏa ra, hình thành quang hải, mạnh mẽ bao phủ phía sau, nơi đi qua, tất cả đều bị băng phong. Độc cùng trong cơ thể Hứa Thanh lay động, tàn ra độc sát, nhanh chóng tràn ngập phía sau, nơi đi qua vạn vật thối rữa. Chỉ trong phút chốc, ở phía sau bọn họ liền truyền ra thanh âm thê lương, một bộ phận cự nhân bị đóng băng, tất cả cự nhân đều bị trúng độc. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng gào thét quanh quẩn, truy kích cũng không khỏi chậm lại. Nhưng đúng lúc này, một tiếng giống giận từ phía xa truyền ra, dãy rùa càng mãnh liệt hơn, còn có một mảnh sương mù bốc lên ở nơi đó, phảng phất như là thổ tức, hướng Hứa Thành cùng với đội trưởng nơi này âm ầm quay cuồng phóng đến. Trong khoảnh khắc đó, mạnh mẽ va chạm, vô cực quan của Hứa Thành long lánh, nhưng máu tươi vẫn điên cuồng phun ra, thân thể truyền ra tiếng xương cốt toái diệt răng rắc. Đội trưởng bên kia cũng phun ra máu tươi, thân thể ngàn vết thương trầm lỗ, thần sắc hai người hoảng sợ, mỗi người triển khai tốc độ tới cực hạn điên cuồng chạy trốn. Ở vị trí của bọn họ không phải là trung tâm của kiếm cấm, chỉ xem như tới gần vòng trong mà thôi, cho nên dưới tốc độ của mỗi người thì ba canh giờ sau rốt cuộc đã lao ra khỏi kiếm cấm. Một đường này bọn họ không dám dừng lại một chút nào, tất cả tu vi đều đặt ở tốc độ, mà trong khoảnh khắc lao ra thì ở sâu trong kiếm cấm, một tiếng gào thét ngập trời, có thể nhìn thấy một thân ảnh thật lớn từ nơi đó sừng sững đứng lên. Thân ảnh này quá cao, cho dù là khoảng cách rất xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy nó đứng lên, đầu tựa như là muốn chạm vào bầu trời, khủng bố kinh người, đồng thời cũng có cảm giác áp bách không thể nào hình dung bao phủ bát phương. Nhưng mơ hồ dường như mũi của gã có chút sụp đổ héo rũ, tựa như là không còn chóp mũi vậy. Trong lúc nổi giận gầm lên, cự nhân nâng bước chân lên, muốn đuổi theo đội trưởng cùng với Hứa Thành. Sắc mặt của hai người đại biến. Nhưng đúng lúc này, trong kiếm cấm đột nhiên bạo phát ra từng sợi tơ ẩn chứa đạo vận, hình thành phong ấn bao phủ trên người cự nhân này, làm cho nó không cách nào làm gì, chỉ có thể không ngừng rít gào. Tiếng gầm rú này cho dù khoảng cách rất xa nhưng vẫn khiến cho Hứa Thành cùng với đội trưởng không ngừng phun ra máu tươi, thân thể xuất hiện dấu hiệu toái diệt. Hai người hoang sợ lao ra khỏi kiếm cấm, một đường chạy tới pháp hạm. Đến nơi này, Hứa Thành thở hổn hển nhìn cái mũi cự nhân, lại quay đầu nhìn đội trưởng một cái thật sâu. Đội trưởng ho khan một tiếng, truyền đề tài. Em, ta đi, thật sự dãy ra được rồi. Đồ chơi lớn này năm đó nhất định là đại tướng dưới trướng của kiếm hoàng, thực lực cường hãn mà. Trên pháp hạm, ngồn ngồn nhìn một màn này, trợn mắt há mồm, trong đầu trống rỗng. Nàng tựa hồ không cách nào lý giải như thế nào hai cái tên này đi một chuyến tới kiếm cấm liền dẫn tới động tĩnh lớn như vậy. Chương 347: Nhân sinh gian nan. Trong khoảnh khắc bước lên pháp hạm, Hứa Thành cùng với đội trưởng lập tức hiệp lực khống chế pháp hạm, chạy nhanh về phía xa. Hai người đều kinh hồn bạt vía, thi thoảng nhìn lại cấm địa phía sau, có thể nhìn thấy cự nhân ở trong cấm địa dãy giụa kịch liệt, thiên địa biến sắc, mây đen quay cuồng, còn có từng đạo lôi đình nổ vang. Mà vô luận là cự nhân này gào thét như thế nào thì từ trong cấm địa tản ra đại võng đều gắt gao hạn chế nó. Nhìn một màn này, trong lòng của Hứa Thành còn sợ hãi, đội trưởng ở một bên thì thở ra một hơi cảm khái. Quả nhiên là như ta suy đoán, kiếm cấm chính là nơi giam giữ. Cấm địa này từng tên là Linh Âm, sau đó bị vạn tộc quận Phong Hải toàn lực chấn áp, Linh Âm thành giam cầm. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, đây lòng của hắn cũng có kỳ quái. Bởi vì lúc trước thất gia từng nói cấm địa này tên là Linh Âm, nhưng trong miệng của đội trưởng lại là kiếm cấm. Lúc này theo pháp hạm gào thét, Ngôn Ngôn nhìn Hứa Thành cùng với đội trưởng chật vật thì do dự một chút. Hứa Thành ca ca, không phải đi khôi phục sinh cơ sao? Còn có đại sư huynh, không phải ngươi đi bảo hộ Hứa Thành ca ca sao? Như thế nào gây ra một động tĩnh lớn như vậy? Ngôn Ngôn cũng đứng tìm, lúc trước nàng ở phía xa nhìn thấy cự nhân kia xuất hiện, tâm thần thậm chí cả thân thể đều bị cự nhân khủng bố kia mang đến cảm giác áp bách chấn động. Hứa Thành nghe vậy, mặt không chút thay đổi nhìn về phía đội trưởng, ánh mắt càng rơi vào mũi của đội trưởng. Đội trưởng chớp chớp mắt, không có bất kỳ cảm giác xấu hổ nào, mà phất tay ném ra một quả đã gặm hơn phân nửa tới chỗ Hứa Thành. Ê, tiểu sư đệ, đây là để dành cho ngươi. Ta đã hết sức nhịn xuống không ăn hết. Ai, ta chính là cái bộ dáng này, gặp được thứ tốt, trước tiên liền nhớ tới tiểu sư đệ ngươi. Hứa Thành tiếp cận, vừa cầm trong tay, thần sắc liền có chút biến hóa, cúi đầu nhìn qua. Hắn có thể cảm nhận được bên trong trái cây bị ăn hơn phân nửa này ẩn chứa một cỗ khí tức rất kỳ lạ. Khí tức này đối với thân thể ảnh hưởng không lớn, nhưng sau khi ngửi một hơi, Hứa Thành cảm thấy tinh thần của mình chấn động. Hắn liền lập tức hiểu rõ vật này đối với thần hồn có tác dụng tầm bổ không nhỏ. Đồ chơi này là cái gì thì ta cũng không biết, chưa từng thấy qua. Chính là ta nhìn thấy cái đám người ngu ngốc đang sùng bái nó, vì thế cướp đi, sau đó cắn một miếng, phát hiện trợ giúp rất lớn đối với thần hồn. Nghĩ đến lần này mình kích thích cùng với thu hoạch, đội trưởng mặt mày hớn hở. Hứa Thành cũng không ghét bỏ quả này bị đội trưởng gặm vài miếng, trực tiếp bỏ vào trong miệng nuốt xuống. Đối với hắn, từ nhỏ lớn lên trong khu ổ chuột mà nói, chó ăn bột nửa thức ăn hắn còn đoạt lấy, chứ đừng nói là đồ ăn của nhị ngưu. Lúc này nuốt xuống, rất nhanh một luồng thanh mát chảy xuôi khắp toàn thân hắn, cuối cùng dung nhập vào bên trong thức hải, khiến cho thức hải của hắn chấn động, mơ hồ tựa như được gia cố rất nhiều, cũng mở rộng một chút. Tất cả những chuyện này đều là biểu hiện thần hồn lớn mạnh. Vì thế Hứa Thành liếm liếm môi, nhìn về phía đội trưởng đang muốn hỏi một ít về sự tình cấm địa. Đội trưởng, không còn. Không đợi Hứa Thành nói xong, đội trưởng lập tức cảnh giác. Nói xong, gã tựa hồ phát hiện phản ứng của mình có chút thái quá, vì thế chớp chớp mắt, ho khan một tiếng. Tiểu A Thanh, kế tiếp chúng ta đi chấp kiếm đình. Ta nói với người này, chấp kiếm đình là một nơi tốt. Hứa Thành hồ nghi, cẩn thận đánh giá đội trưởng một chút, biểu hiện lúc trước của đối phương, hắn cảm thấy có vấn đề, vì thế ánh mắt khẽ thủ liễm, nhẹ giọng mở miệng. Đại sư huynh, kỳ thật nếu không cho người ba thành đạo huyết, lần này ta thăng cấp sẽ an toàn hơn, như người là đại sư huynh của ta. Đội trưởng nghe vậy thì thở dài một tiếng, vung tay lên, lại một quả bay về phía Hứa Thành. Hứa Thành giơ tay nên đỡ lấy, nhẹ giọng mở miệng. Nhân sinh gian nan, đại sư huynh thế sự vô thường, nói không chừng một ngày nào đó người có thể sẽ không còn có tiểu sư đệ như ta. Nếu không có cách nào đồng hành cùng với người kiếp này, ta hy vọng thời khắc người đứng ở thương khung đỉnh phong, giúp ta ngắm nhìn thế giới này. Đội trưởng buồn bực lẩm bẩm vài câu, thầm nghĩ cái tên tiểu A Thanh này học nhanh thế chứ nhỉ. Vì thế lại thở dài, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái cành cây ném cho Hứa Thành. Trên cành cây kia có 8-9 quả liền. Mà thấy một màn này, Hứa Thành hít sâu một hơi. Hắn vốn tưởng rằng đội trưởng nhiều nhất cũng chỉ là cầm 6-7 quả, nhưng không nghĩ tới cái tên này vậy mà tiện tay cho một cành cây. Đại sư huynh, không phải người là đem cái cây ăn quả của đối phương đào rễ chuyển đi đấy chứ? Đội trưởng ho khan một tiếng, vội vàng lắc đầu tỏ vẻ mình không có. Ngôn Ngôn ở bên cạnh thì chớp chớp mắt, bỗng nhiên mở miệng. Nhân sinh gian nan. Dừng lại. Đội trưởng vẻ mặt bất đắc dĩ, lại lấy ra 3 quả nữa đưa cho Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn mặt mày hớn hở, nhanh chóng đi tới bên cạnh Hứa Thành, đem trái cây đưa cho Hứa Thành. Hứa Thành ca ca, cho ngươi. Một màn này làm cho đội trưởng sửng sốt một chút, càng thêm buồn bực. Trái cây của Ngôn Ngôn Hứa Thành không muốn. Về phần đội trưởng rút cuộc còn có bao nhiêu thì Hứa Thành cũng không quan tâm. 7-8 quả này sau khi hắn ăn xong, hắn cảm thụ được thức hải xuất hiện biến hóa thật lớn, càng thêm cứng cỏi, đồng thời thần hồn cũng lớn mạnh gấp đôi so với trước kia. Một loại cảm giác chống đỡ hiện lên ở trong lòng. Hứa Thành hiểu được đây là cực hạn của thần hồn giai đoạn này. Vì thế trên đường đi tiếp theo, Hứa Thành khoanh chân đả tọa, bắt đầu củng cố vững chắc đột phá bản thân. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rất nhanh đã nửa tháng. phía dưới pháp hạm truyền đến tiếng nước sông chảy xiết. Phóng mắt nhìn lại, chính là nơi giao nhau giữa chủ dòng Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà và Thái Tư Đồ Ách Sơn. Nơi này nước sông cuồn cuộn, bốc lên tựa như biển rộng. Từ đại hạp cốc của Thái Tư Đồ Ách Sơn xuyên qua, đem dãy núi này chia làm hai đoạn, trong đó có nhiều thác nước, thoạt nhìn tựa như bức tranh. Ngôn Ngôn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bức tranh mênh mông này, hiện tại bị nó hấp dẫn. Mà lúc trước Hứa Thanh cùng với đội trưởng chấp hành nhiệm vụ tuần hà cũng đã từng tới nơi này, cho nên nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, lấy ra tấm vải bọc thì tràn ngập khí tức tiên linh kia. Đây là một mảnh vỡ pháp bảo cấm kỵ, có thể tưởng tượng được pháp bảo cấm kỵ hoàn chỉnh hẳn là một tấm vải bọc thi. Trên vải màu xám dính máu tươi màu đen, làm cho nó tràn ngập vẻ mơ hồ, nhưng hết lần này tới lần khác, tên linh khí lại vô cùng nồng đậm. Sau khi Hứa Thanh kiểm tra lại bàn tay thì có cảm giác bị đâm. Mặt Hứa Thanh lộ ra kỳ quang, mảnh vụn pháp bảo cấm kỵ tác dụng đủ loại, có lẽ là bởi vì nguyên nhân tàn phá, cho nên rất khó thông qua thần niệm dò xét ra, cần tự mình thử mới được. Trong đó như khối gỗ màu đen cùng với cái gương nhỏ tác dụng tương đối rõ ràng, cho nên rất dễ dàng bị cảm giác ra, nhưng năng lực của miếng vải này có chút phức tạp. Sau khi Hứa Thanh nghiên cứu, bỗng nhiên mở ra vũ cực quan bảo hộ bản thân. Lần thứ hai chạm vào miếng vải này, hắn phát hiện vật này ám sát vô hình, lại không quan tâm bảo hộ, vẫn đâm vào lòng bàn tay. Bỏ qua phòng hộ, tâm thần Hứa Thanh khẽ động, hắn nghĩ tới thành ác quỷ liêm đào của Hồng Nghỉ thiếu nữ. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh lấy ra dao găm mà đội trưởng đưa cho hắn, khí chất màu đen tản ra sắc bén, trên đó hoa văn hình thành ánh mắt đầy vẻ quỷ dị. Nguyên bản Hứa Thành dự định trở lại tông môn, sau đó tìm kiếm vật thích hợp làm chuôi cầm dao găm, nhưng hôm nay hắn nhìn vải này lại có ý nghĩ mới. Sau khi suy tư, Hứa Thành cảm thấy có thể thử. Vì thế hắn đem miếng vải quấn quanh ở chuôi dao găm này, quấn lấy mấy vòng, tạo thành một cái chuôi cầm đơn giản. Làm xong những thứ này, Hứa Thành cầm nó ở trong tay, cảm giác đau đớn mãnh liệt, nhưng Hứa Thành khôi phục lại rất nhanh, am hiểu ẩn nhẫn đau đớn, cho nên thần sắc như thường. Cầm dao găm trong tay phải càng là như thế, lao như kìm sắt. Tiếp theo hắn nâng tay trái lên, nhẹ nhàng chạm vào lưỡi dao và mũi nhọn của dao găm. Vừa mới chạm vào, loại cảm giác bị đâm này một lần nữa hiện lên, tựa hồ năng lực của mảnh vải này bị truyền đến dao găm. Quả nhiên là như vậy. Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng, "Ngôn Ngôn, mở ra phòng ngộ của ngươi." Ngôn Ngôn một mực chú ý tới Hứa Thành. Sau khi nghe Hứa Thanh nói, nàng không có bất kỳ do dự nào, lập tức liền mở ra ngọc giàn bảo hộ mà bà nội đưa cho nàng, trong khoảnh khắc hình thành một tầng phòng hộ. Dao găm trong tay tiếp cận, trong khoảnh khắc chạm vào linh cháo phòng hộ của Ngôn Ngôn, dao găm lại không quan tâm phòng hộ, trực tiếp cắt tới cổ của Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn không hề né tránh, nàng rất tín nhiệm đối với Hứa Thanh. Ngay sau đó, tay phải Hứa Thanh thu hồi, rất vừa lòng. Đội trưởng ở một bên nhìn thấy tất cả, kinh ngạc mở miệng, "Miếng vải này thật bất phàm." Hứa Thanh gật đầu, tiếp tục nghiên cứu, cho đến khi hoàn toàn xác định hai vật phẩm này tổ hợp cùng một chỗ thì uy lực sẽ tăng vọt. Hắn cúi đầu nhìn về phía cái bóng của mình. Hứa Thanh cảm thấy tương lai cái bóng nhất định sẽ có một ngày bị bại lộ, đã như thế, phải chuẩn bị trước một chút mới tốt. Vì thế dưới thần niệm của Hứa Thanh, cái bóng không lộ ra tung tích, phân tán ra một sợi tơ, ánh mắt hội tụ ở trên con dao găm này. Theo sự dung nhập của nó, đôi mắt này thoạt nhìn như thường, nhưng nhìn kỹ tựa như là còn sống vậy. Nếu người nhìn chằm chằm vào nó thì sẽ cảm thấy nó cũng như nhìn chằm chằm vào người. Sau đó chính là nghĩ ra một đoạn khẩu quyết trải thảm cho cái bóng trước khi dung hợp vào bí thuật. Nghĩ đến điểm khẩu quyết này, Hứa Thành cảm thấy mình không am hiểu lắm, vì thế truyền thần niệm cho lão tổ Kim Cương Tông. Rất nhanh lão tổ Kim Cương Tông đọc ra một trích đoạn: "Ảnh tù chi cấm, quỳ từ sắc lệnh, tiên pháp triết linh, thiên địa ngô mạch." Hứa Thành lầm bầm ở trong lòng, luôn có cảm giác bốn câu này có chút kỳ quái, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không nghĩ ra câu tốt hơn, vì thế không lập tức dùng. Điều này làm cho đáy lòng của lão tổ Kim Cương Tông có chút tiếc nuối. Bốn câu này ẩn chứa một ít cẩn thận của lão. "Tiểu ảnh ơi là tiểu ảnh, người dám đấu với ta?" "Lão tổ ta nhiều năm như vậy, đọc sách há là vô ích sao? Sau này lại cho người xem thủ đoạn của lão tổ ta. Cùng lúc đó, ở khu vực chủ dòng, rời khỏi Uẩn Thiên Vạn Cổ Hà hướng về phía bắc, toàn tốc đi về phía trước. Dần dần màu sắc của mặt đất cũng có chút thay đổi, không còn là màu đen nữa mà xuất hiện tuyết trắng. Nhiệt độ ở chỗ này cũng đột nhiên giảm xuống rất nhiều. Thậm chí mấy ngày sau, bọn họ gặp phải một trận gió tuyết. Bông tuyết như lồng ngỗng rơi xuống, chảy đầy mặt đất, đồng thời cũng chất đống lên pháp hạm ở trên bầu trời, tựa như khoác lên áo màu trắng cho pháp hạm. Mà thiên địa ở phía trước là một mảnh mơ hồ, đều bị gió tuyết chèn lấn. Trận gió tuyết bất thình lình này càng lúc càng lớn, cho đến khi trở thành bão tuyết. Tiếng gió nức nở quanh quẩn tám hướng, cây lạnh theo bông tuyết tràn ngập nhân gian. Đối với tuyết, Hứa Thành không xa lạ gì. Mùa đông những năm trước, gió tuyết đối với hắn mà nói chính là một hồi khảo nghiệm sinh tử. Nhưng tuyết lớn như vậy, hắn cũng hiếm thấy. Rốt cuộc chúng ta đã đi tới Bắc Băng Nguyên, dựa theo tốc độ này nhiều nhất là 2 tháng. Chúng ta có thể đi tới cuối của Ngân Hoàng Châu, cũng chính là nơi Thái Sơ Ly Vũ Trụ. Ở nơi đó cũng là tổng bộ của Chấp Kiếm Đình Ngân Hoàng Châu. Đội trưởng nhìn trong sự mong đợi, giọng nói vang vọng trong tiếng nức nở của gió và tuyết. Chương 348, Thái Tư Mệnh Đăng. Hứa Thành nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn thiên địa mơ hồ phương xa. Tiểu A Thanh, Thái Sơ Ly Vũ Trụ là vũ khí của Nam Nhạc Quỷ Đế. Điểm này không ít người Ngân Hoàng Châu đều biết. Nhưng căn cứ theo tình báo của Liên Minh, vũ khí này tựa hồ là trong những năm tháng trước đó, trước khi chết Quỷ Đế tự mình ném ra. Cho nên vẫn còn có tin đồn, năm đó Quỷ Đế dùng vũ khí của mình trấn áp một vật thần bí nào đó. Trên thực tế mấy năm này, Thái Sơ Ly Vũ Trụ cũng nhiều lần chấn động. Có người suy đoán là vật trấn áp bị quấy phá. Cũng có người suy đoán Quỷ Đế muốn hồi sinh, mà lúc trước xem Chấp Kiếm Đình ra tay với Tam Linh Chấn Đạo Sơn, nghĩ đến là xác suất lớn điều sau là thật. Hứa Thành như có điều suy nghĩ. Đại sư huynh, Chấp Kiếm Đình đem tổng bộ Ngân Hoàng Châu lựa chọn ở chỗ này, có phải cũng có nguyên nhân chấn áp hay không? Chính là như vậy, sau tất cả, Quỷ Đế quá mức cường hãn. Tự nhiên Chấp Kiếm Đình vô cùng coi trọng, nhưng mà hiện tại những thứ này không liên quan đến chúng ta. Bây giờ chúng ta đang cân nhắc là nhất định phải trở thành chấp kiếm giả. Thần sắc của đội trưởng tràn đầy chờ mong. Lần này ngày tuyển chọn chấp kiếm giả, ta đã tìm hiểu rất rõ ràng. Chỉ cần là nhân tộc dưới 25 tuổi, không hạn chế tu vi, đều có thể tham dự. Mà sau khi tới Thái Sơ Ly Vũ Trụ, chúng ta cũng không cần che giấu thân phận. Chấp kiếm đình có quy định, trong phạm vi của Thái Sơ Ly Vũ Trụ, không phải nhân tộc thì cấm bước vào. Mặt khác ở chỗ này nhân tộc có thể luận bàn, nhưng không thể giết người. Hứa Thành gật đầu. Về phần quá trình sát hạch, ta đã tìm kiếm rất nhiều hồ sơ ở Liên Minh, cũng tìm tòi đối với nó xem như thấu triệt. Những năm trước, sát hạch đều chia ra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là lấy được danh ngạch tham gia thi luyện của chấp kiếm giả. Danh ngạch này cần phải đi cạnh tranh mới lấy được. Bình thường chỉ đưa ra 1 phần ở trong tổng số người, cho nên cạnh tranh rất kịch liệt. Giai đoạn thứ 2 mới là thí luyện chấp kiếm giả chân chính. Nhiều thời điểm số lượng chấp kiếm giả mỗi một lần chiêu thu không quá 10 người, lúc ít chỉ có 3 người. Vì vậy mỗi chấp kiếm giả đều không đơn giản. Ít như vậy. Hứa Thành có chút kinh ngạc. Ngày đó ở Tam Linh Trấn Đạo Sơn, hắn nhìn thấy rất nhiều chấp kiếm giả, vốn tưởng rằng mỗi một lần thông qua khảo hạch thí luyện là có rất nhiều nhân tài. Dường như đoán được ý nghĩ của Hứa Thành, đội trưởng giải thích. Hơn phân nửa chấp kiếm giả kỳ thật đều đến từ ngoại châu, chỉ có một bộ phận mới là tu luyện bản địa. Đây là quy định của chấp kiếm giả. Nếu chúng ta khảo hạch thành công, sau khi trở thành chấp kiếm giả cũng phải đối mặt với chuyện có thể bị điều đi ngoại châu. Nhưng điều này tương đối xa xôi, bởi vì mỗi một chấp kiếm giả mới đều phải ở trong thời gian quy định đi tới chấp kiếm cung của quận Phong Hải, ở nơi đó được bí pháp và truyền thừa của chấp kiếm giả. Cuối cùng sẽ căn cứ vào tình huống của chấp kiếm giả, cạnh tranh nơi nhậm chức. Hơn nữa thần là chấp kiếm giả, liền có quyền cưỡi phà của nhân tộc. Bảy quận nhân tộc cách nhiều đại vực, người bình thường cả đời cũng không thể nào đi hết, trừ khi là những tu sĩ đại năng kia. Nếu không thì cũng chỉ có thể mượn loại siêu cấp phà giữa vực và vực, mà đệ tử tông môn thì rất ít có tư cách này. Hứa Thành nghe rất nghiêm túc, hắn cảm thấy trở thành chấp kiếm giả, tương lai mình đi ra ngoài sẽ rất hữu ích. Ngôn Ngôn ở một bên cũng như vậy, nàng cũng muốn trở thành chấp kiếm giả, bởi vì nói như vậy, có thể ở lại bên cạnh Hứa Thành ca ca. Một tháng trôi qua. Dưới sự giới thiệu của đội trưởng, pháp hạm của bọn họ gào thét bay ở trên bầu trời, bay về phía bắc, cách thái sơ lý vũ trụ càng ngày càng gần. Mà ở trong một tháng này, rốt cuộc Hứa Thành cũng đem năng lực của cây bóng và lão tổ Kim Cương Tông thăng cấp, mò mẫm ra rõ ràng. Năng lực của lão tổ Kim Cương Tông tăng lên toàn bộ phạm vi, tổng hợp đã đạt tới trình độ của Kim Đan để nhất cung. Đây là bởi vì thăng cấp của lão không hoàn toàn triệt để. Hứa Thành cảm thấy đối phương chậm rãi hoàn toàn chuyển hóa thành khí hồn, nên có biểu hiện hơn. Đồng thời lão tổ Kim Cương Tông nắm giữ đối với lôi đình cũng rất khác với trước kia. Lôi đình cùng với tốc độ của bản thân đều đột nhiên tăng mạnh. Mặt khác, lão cũng có thêm một đòn sát thủ, đó chính là thiên kiếp hồng lôi. Lôi đình này ẩn chứa diệt tuyệt khí tức, rất kinh người. Một khi bạo phát ra có lực lượng kích sát vượt cung, mà xem trình độ bá đạo của nó, xác suất lớn là nhất kích tất sát. Về phần cây bóng, sau khi có phiên dịch của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thành rất thuận lợi hiểu biết đầy đủ. Cây bóng ngoại trừ bí pháp có thể chuyển hóa Hứa Thành thành luyện thể tinh thuần, năng lực trước kia thì vẫn còn, có thể thôn phệ cây bóng của người khác và khống chế nó. Hơn nữa tốc độ thôn phệ sẽ nhanh hơn. Bên cạnh đó, đôi mắt của nó cũng có khả năng mới. Khả năng này là toái diệt. Trên thực tế, cây bóng trước kia cũng có năng lực này, nhưng biểu hiện quá yếu, cho nên Hứa Thành không để ý. Hiện giờ sau khi thăng cấp phương pháp toái diệt này, bởi vì uy lực tăng vọt, cho nên trở nên rõ ràng. Cây bóng có thể thông qua vô số con mắt của nó, hình thành một lực lượng toái diệt, tòa lực bùng nổ, sau khi Hứa Thành cảm thụ cũng có chút ngưng trọng. Tất cả những điều này làm cho hắn nhận ra rõ ràng rằng chiến lực của mình bây giờ là đã khác biệt một trời một vực, và thủ đoạn đấu pháp cũng nhiều hơn so với trước đây. Điều này cho phép hắn tạo ra rất nhiều chiến thuật, đối mặt với các tình huống phức tạp và kẻ thù xảo quyệt và kỳ dị hơn. Không dùng độc với bí pháp của cây bóng, dưới ngũ cung ta đều có thể đánh chết. Dùng bí pháp và cây bóng, dưới lục cung ta cũng có thể chấn áp. Nếu sử dụng độc một lần nữa, ngay cả lục cung ta cũng có thể đánh một trận. Mặc dù ở kim đan cảnh một cung chênh lệch thật lớn, nhưng giao chiến với ta nhất định sẽ bị trọng thương, đối phương dưới độc của ta nhất định sẽ phải chết. Mà nếu mở ra tất cả các bí mật, Hứa Thanh trầm ngâm, hắn không muốn có một ngày đi thử, bởi vì nó đại biểu rằng địch nhân hắn gặp phải nhất định là vô cùng cường hãn. Khi Hứa Thành còn đang đo lường chiến lực của mình, gió tuyết kéo dài một tháng rốt cuộc đã chấm dứt. Ở phía xa thiên địa thông suốt, bầu trời quang mang chiếu rọi, mặt đất một mảnh sáng ngời. Ở đây không chỉ có tuyết, mà còn có những tảng băng và tuyết sơn. Nhưng ngọn tuyết sơn nhấp nhô cao thấp, phản chiếu trong ánh mắt Hứa Thành, mơ hồ có thể nhìn thấy trên đó có một số điểm xuyết màu đen, đó là những nham thạch nhô ra. Gió càng thêm lạnh lẽo, thổi vào tay Hứa Thành, tựa như muốn đóng băng huyết nhục của hắn. Không còn các tiểu quốc phàm nhân ở đây, khí hậu quá khắc nhiệt, ngoại trừ các tu sĩ có thể chống lại, bất cứ thứ gì ở đây đều sẽ bị đóng băng đến chết ngay lập tức. Thật thoải mái. Trước pháp hạm truyền đến tiếng hô to của đội trưởng. Hứa Thanh nhìn lại, đội trưởng đứng ở mỗi thuyền, cơ thể bên ngoài bảo vệ, gió lạnh thổi vào mặt, cánh tay mở rộng trong gió, khuôn mặt thoải mái, dường như băng giá ở đây đối với gã không có vấn đề gì. Sau tất cả, các thuật pháp của gã đều là băng hàn, và ở đây rõ ràng khả năng của gã sẽ được gia tăng tốt hơn. Tiểu A Thanh, ta đã sớm muốn tới nơi này. Nơi này so với tông môn thì thoải mái hơn nhiều. Đội trưởng cười lớn, đang lúc vẻ mặt thoải mái, đột nhiên hai mắt của gã ngưng tụ, quay đầu nhìn về phía một phương vị khác ở chân trời. Cùng lúc đó, Hứa Thành cũng phát hiện, quay đầu nhìn chằm chằm. Ngôn Ngôn thì không hề phát hiện, nhưng cũng theo bản năng nhìn qua. Chỉ là trong mắt nàng, ở phía chân trời xa xôi không có gì cả, nhưng trong mắt Hứa Thành và với đội trưởng, ở xa hơn, có hàng chục chiếc phi thuyền khổng lồ đang gào thét phóng đi. Những phi thuyền này trông giống như là lá liễu, mảnh mai, trong khi mũi tàu và đuôi tàu được uốn cong lên trên, trông rất kỳ lạ. Và tất cả đều được làm bằng pha lê linh thạch, lấp lánh dưới ánh mặt trời đầy quang mang. Còn có một chiếc thuyền khác ở giữa các con thuyền đó, giống như các thuyền khác đang hộ tống cho nó. Chiếc thuyền này có màu xanh, rất khác biệt. Có nhiều dải băng dài, giống như lá cờ trong gió, rất nổi bật. Trên đó theo hai chữ Thái Tư. Chiếc thuyền như vậy, Hứa Thành và đội trưởng đã từng nhìn thấy ở trên Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, chính là thuyền của Thái Tư Tiên Môn. Bấy giờ ở trên hàng chục chiếc thuyền lớn nhỏ, có vài thân ảnh mặc áo bào trắng đang đứng. Bề trong có nam có nữ, mỗi một người đều đầy vẻ xuất trần. Đặc biệt là dưới thuyền của bọn họ bốc lên mây mù, làm cho bọn họ giống như là tiên nhân vậy. Và trên chiếc thuyền màu xanh, một người nam tử đang đứng. Nam tử này là một thanh niên, mặc một bộ đạo bào màu lam khác với bên cạnh, phản chiếu cơ thể thon dài của mình như một cây thanh tùng, làn da trắng nõn như ngọc, mày kiếm như phong, cả người tướng mạo đường hoàng. Y đứng ở trên mũi thuyền màu xanh, ánh mắt lạnh lùng, như thể thân phận cao quý và tư chất tuyệt luân đã đưa y đến đỉnh cao của nhân sinh. Vì thế chuyện thế gian này có thể làm cho y động dung tự nhiên không hiểu lắm. Trong lúc bình thản, đoàn phi thuyền của bọn họ từ phía trước của pháp hạm Hứa Thành gào thét phóng qua, từ đầu đến cuối tốc độ đều không dừng lại một chút nào. Bởi vì bọn họ đại biểu cho Thái Tư Tiên Môn. Bởi vì Thái Tư Tiên Môn là đệ nhất tông nhân tộc chính thống trong ngành Hoàng Châu, ngoại trừ chấp kiếm đỉnh ra. Cho nên Thái Tư Tiên Môn xuất hành, vạn tông tự nhiên phải tránh đi. Lúc này bay tới, đống phi thuyền này nhấc lên sóng khí khuếch tán bốn phương, đánh vào pháp hạm Hứa Thành, khiến cho pháp hạm lung lay không thể không lui lại né tránh. Hứa Thành và đội trưởng đôi mắt nheo lại, mà đống phi thuyền của Thái Tư Tiên Môn cùng với tất cả đệ tử trên đó, không ai quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, vẻ mặt lãnh đạm càng thêm mãnh liệt, theo tiếng gào thét vang vọng, càng bay càng xa. Mục tiêu hiển nhiên cũng là Thái Sơ Ly U Chủ. Ủy phòng lớn nhỉ? Đội trưởng nhướng mày, nhìn về phía Thái Tư Tiên Môn ở phía xa. Trở về ta đi tìm tình báo, xem ở Thái Tư Tiên Môn có thứ gì tốt. Rõ ràng đội trưởng là có một chút không hài lòng với sự bá đạo của những người này. Người kia rất mạnh. Hứa Thành chậm rãi mở miệng. Hắn nói là thanh niên mặc đạo bào màu lam kia. Vừa rồi liếc mắt một cái, hắn mơ hồ cảm nhận được trên người của đối phương có dao động của mảnh đăng. Đây là người thứ hai mà hắn nhìn thấy ở trong nhiều năm, ngoại trừ Thánh Quân Tử ra. Đạo tử Trương Tư Vận của Thái Tư Tiên Môn. Lúc trước người này chính là nhân vật vững vàng áp đảo Thánh Quân Tử ở trong ngành Hoàng Châu, xem như là thế hệ đệ tử thiên kiêu đỉnh cấp trong toàn bộ ngành Hoàng Châu. Lúc trước hắn trúc cơ, liền đem Thánh Quân Tử hất ở phía xa, sau đó liền kim đan, lại càng làm cho Thánh Quân Tử đuổi không kịp. Nghe nói hắn chẳng những có được một ngọn mệnh đăng, còn có công pháp hoàng cấp, thậm chí thái thương đệ nhất đạo cũng bị hắn nắm giữ cửu đao, tu thành hoàng cấp chi chủng. Căn cứ vào tình báo của Liên Minh, Trương Tư Vận mặc dù có bốn tòa thiên cung, nhưng chiến lực hẳn là đến trình độ lục cung, thậm chí nói không chừng còn cao hơn đấy chứ. Tiểu A Thanh, người xem thích mệnh đăng của hắn rồi sao? Nếu không chúng ta đi tìm cơ hội thịt hắn. Hứa Thành lắc đầu, đội trưởng chớp chớp mắt, cười hằng hắc. Nhưng mà hắn cũng không thể so với Thánh Quân Tử. Nếu hắn ngã xuống, Thái Tử Tiên Môn nhất định sẽ chấn nộ tới cực điểm, phòng chừng lão đầu tử cũng không chịu nổi. Chương 349 Thái Sơ Ly U Thành. Lời nói của đội trưởng mang theo một lời nhắc nhở. Nếu là người không biết đội trưởng nghe nói như vậy, sẽ cho rằng đội trưởng là lo lắng cho Hứa Thành, không nhìn được tiến lên đoạt mệnh đăng của đối phương, từ đó dẫn đến phiền toái cực lớn. Nhưng mà những lời này rơi vào trong tai Hứa Thành, Hứa Thành rõ ràng lý giải hàm nghĩa trong lời nói của đội trưởng. Đây là đang nói cho hắn biết rằng động thủ thì không thành vấn đề, nhưng mà nhất định không thể lưu lại người sống mà bố cục kín đáo. Mặt khác, cũng đừng quên gọi gã đi cùng. Nhưng Hứa Thành không có ý nghĩ muốn cướp đoạt, không phải là bởi vì bối cảnh của đối phương lớn, mà là không tiếp xúc với nhau, cũng không có loại nhân quả nhất định phải đặt nhau vào chỗ chết. Vì thế Hứa Thành lắc đầu, ta không đánh lại hắn. Đội trưởng nhớ mày, tựa như cười mà không phải cười. Định che giấu như ta à? Chiến lược của tiểu A Thanh ngươi bây giờ hẳn là có thể so với ngũ cùng chứ. Hứa Thành không nói gì, nhìn chân trời phía xa, nhìn ở cuối phương Bắc, vừa là nơi Thái Sơ Ly Vũ Trụ, cũng là phương hướng rời khỏi Nghinh Hoàng Châu. Đại sư huynh, người có biết Triều Hà Sơn ở đâu không? Hứa Thành nhẹ giọng hỏi. Triều Hà Sơn? Để ta nghĩ xem. Đội trưởng ngẩn ra suy nghĩ một phen. Hình như ta đã từng nhìn thấy ở trên bản đồ của một quận ở Phong Hải. Triều Hà Sơn này cách quận Phong Hải cũng không xa lắm. Truyền thuyết ở nơi đó từng là một tầm cung của Thái Dương Viễn Cổ. Hứa Thành gật đầu không mở miệng nữa. Thời gian một lần nữa trôi qua, con đường kế tiếp rất thuận lợi. Trong lúc đó cũng gặp phải một ít phi thuyền tạo hình khác nhau, mục tiêu đồng nhất, ở trên đó dựng lên các loại đồ đằng hoặc là cờ đại biểu tông môn. Bên trong tu sĩ tuổi không lớn và lại tu vi đều không tầm thường. Chập Kiếm Đình triệu tập thí luyện đối với toàn bộ thế lực nhân tộc của Nghênh Hoàng Châu mà nói là một đại sự. Tụ tập hạng người thiên kiều đến từ tông môn lớn nhỏ, họ sẽ sớm chạy tới nơi này tham dự thí luyện. Dù sao trở thành chấp kiếm giả, vô luận là ở trong tông môn hay là ở bên ngoài tông môn, địa vị sẽ đều bất đồng, và lại còn có một tương lai tốt hơn cùng với cơ duyên đang chờ đón. Vì vậy một tháng trôi qua nhanh chóng. Ở phía xa, Hứa Thành đứng ở trên khoang thuyền, rốt cuộc nhìn thấy một cây cột thật lớn, kinh thiên động địa. Thái Sơ Ly Vũ Trụ ước chừng ngàn trượng, toàn thân tản ra màu đen, điều khắc vô số phù văn cùng với đồ đằng, phát ra uy lực mênh mông khó có thể hình dung. Nhìn kỹ, mỗi một phù văn này đều ẩn chứa đạo vận, tựa như thiên địa tự động hình thành ở trên đó. Đồ đằng cũng như vậy, khắc họa vô số dị thú cùng với thân ảnh, mỗi một đạo đều lộ ra uy áp khủng bố. Tất cả những điều này đủ để cho bất kỳ một người nào nhìn thấy thì sẽ đều không tự chủ được mà sinh ra cảm giác sùng bái nó. Phóng mắt nhìn lại, cột trụ như kinh thiên này đâm lên trời, nhìn không thấy điểm cuối phía trên, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tòa cung điện tựa như sừng sững giữa bầu trời, chấn áp Thái Sơ Ly Vũ Trụ, chấn áp tất cả. Nhưng lực lượng chấn áp này lại không cách nào ngăn cản Thái Sơ Ly Vũ Trụ này tản ra chiến ý ngập trời, tựa như nó từng là một thanh hùng binh kinh thiên. Sinh linh vạn tộc chết dưới cây gậy này quá nhiều, làm cho bên trong nó ẩn chứa oán khí khủng bố. Chỉ là những oán khí này dưới sự chấn nhiếp của chiến ý không cách nào tản ra, chỉ có thể hóa thành từng trận tiếng kêu rên không thành tiếng, quanh quẩn tâm thần của tất cả những người nhìn cái trụ cột này. Tâm thần Hứa Thành cũng chấn động, mà càng làm cho ánh mắt của hắn thâm thúy, chính là Quỷ Đế Sơn ở trong thức hải lúc này lại đang hơi lay động, dường như bị Thái Sơ Ly Vũ Trụ hấp dẫn. Cùng lúc đó, cây Thái Sơ Ly Vũ Trụ này cũng chấn động yếu ớt một chút. Hứa Thành hít sâu một hơi, nhưng hắn không có bất ngờ gì. Lúc trước ở Tam Linh Chấn Đạo Sơn, thân ảnh Quỷ Đế cũng là như thế, chẳng qua hôm nay tựa hồ thì mãnh liệt hơn một chút. Lúc này đội trưởng đứng ở bên cạnh Hứa Thành cảm khái mở miệng. Hậu nhân phân tích Quỷ Đế phỏng đoán thanh hùng binh này phải là vũ khí trọng yếu nhất của hắn. Theo tả hữu chinh chiến thiên địa cùng với chấn sát bát phương, mà Quỷ Đế xuất thân cực kỳ thần bí, không ai biết đến hắn đến từ tộc nào. Chỉ biết khi hắn sinh ra không ai gặp, thành đạo sau khi thần linh tàn diện đến. Cũng không biết địch nhân của hắn là ai, chỉ biết hắn chạy tới nơi này, ném vũ khí ở trong tay xuống, khiến nó rơi vào băng nguyên. Bản thân thì ở bờ biển nhắm hai mắt lại, lựa chọn tọa hóa. Có người nói hắn tọa hóa ở phương Nam, nhìn ra biển rộng, phảng phất như đang chờ đợi một cái gì đó. Giọng nói của đội trưởng chợt trở nên nhẹ nhàng hơn và nhỏ hơn. Hứa Thành cảm thụ được Quỷ Đế Sơn ở trong thức hải, nhìn khuôn mặt tuy vẫn còn chút mơ hồ, nhưng đang càng ngày càng giống mình, trầm mặc không nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đại địa dưới chân Thái Sơ Ly Vũ Trụ. Mặt đất là một mảnh tuyết trắng xóa, đếm không hết lều vải mái vòm, từng vòng vây quanh Thái Sơ Ly Vũ Trụ ở bốn phía. Số lượng rất nhiều, ước chừng mấy chục vạn, phạm vi thật lớn, giống như một tòa thành trì đặc biệt vậy. Nơi này không có phàm nhân, đều là tu sĩ đến từ bát phương, trong đó lấy tán tù chiếm đa số, và lại bên trong đều là nhân tộc, không có bất kỳ ngoại tộc nào tồn tại. Sở dĩ như thế, bởi vì Thái Sơ Lý Vũ Trụ đối với người đến không có bất kỳ yêu cầu gì, ở cũng tốt, tu hành cũng được, đều có thể tồn tại lâu dài ở nơi này. Chỉ có một, đó là nhất định phải là nhân tộc. Mà bản thân Thái Sơ Lý Vũ Trụ rất kỳ dị, ở phía trên tản ra chiên ý, nếu cảm ngộ lâu dài, tâm thần sẽ hình thành linh ấn, đối với tu hành có tăng cường trợ giúp nhất định. Mà mặt khác, Thái Sơ Lý Vũ Trụ cũng ẩn chứa một ít truyền thừa, chỉ cần là nhân tộc là có thể leo lên ở chỗ này, nếu có cơ duyên, liền có thể đạt được cảm ngộ từ bên trong. Cho nên tán tu nhân tộc tới nơi này hội tụ càng ngày càng nhiều, mà bây giờ mặt đất cũng là một mảnh náo nhiệt. Có không ít tông môn đã đến khoanh vùng từng mảnh lều trại, dựng thẳng cờ của tông môn mình. Nơi này nhất là mấy thế lực lớn nổi bật nhất Nghênh Hoàng Châu, trong đó có Liên Minh Bát Tông đóng quân. Phóng mắt nhìn lại, cả thành trì, phường thị sàn sát, đám người nhộn nhịp. Mà ở phía dưới Thái Sơ Lý Vũ Trụ, nơi đó có nhiều người nhất, rậm rạp chằng chịt, sợ là không dưới mấy ngàn vạn. Phần lớn đều là ngẩng đầu quan sát, có tiếng nghị luận truyền ra. Hứa Thành chú ý tới một màn này, cũng thấy được trên Thái Sơ Lý Vũ Trụ tồn tại từng đạo thân ảnh. Khoảng hơn 100 người nằm rải rác ở các độ cao khác nhau. Có người đang leo lên, có người ngồi đả tọa, phù văn và đồ đằng nhô lên. Trong bọn họ trước mắt vị trí cao nhất là một thanh niên mặc đạo bào của Thái Tư Tiên Môn. Người này không phải là đạo tử của Thái Tư Tiên Môn, là một trong những thiên kiều dưới đạo tử của Thái Tư. Hứa Thành mơ hồ nhận ra là một người trong phi thuyền ở trên Thái Tư Tiên Môn một tháng trước. Lúc này độ cao của đối phương không sai biệt lắm, khoảng hơn 500 trượng. Tựa hồ đã là cực hạn, không cách nào kiên trì. Cuối cùng gã phải buông tay để thân thể hạ xuống. Mà sau khi hạ xuống, có thể thấy được Thái Sơ Lý Vũ Trụ tản ra một đạo lam sắc quang mang phóng thẳng tới thân thể của người này. Trong sự mừng như điên của thiên kiêu Thái Tư, gã bắt lấy, trong nháy mắt tiếp theo lam quang hóa thành một đoàn sương mù màu lam. Hứa Thành không biết đó là cái gì, nhưng một màn này làm cho đám người ở dưới chân Thái Sơ Lý Vũ Trụ truyền ra từng trận tiếng kinh hô. Vậy mà được ban cho trên mông khí, khí này đối với sinh cơ có đại bổ, leo lên càng cao cơ hội được ban thưởng càng lớn. Mặc dù không phải là truyền thừa công pháp, nhưng trên mông khí này ban tặng cũng là vật cực kỳ tốt. Trong lúc mọi người nghị luận, mắt Hứa Thành lộ ra kỳ quang, nhìn lam sắc vũ khí trong tay của thiên kiêu Thái Tư Tiên Môn, cảm thấy rất là kỳ lạ. Thái Sơ Lý Vũ Trụ chính là như vậy, leo lên càng cao thì cơ hội đạt được chỗ tốt càng lớn. Đội trưởng nhìn lại, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Căn cứ theo tình báo của Liên Minh, nhiều năm như vậy, từ trong tạo hóa của Thái Sơ Lý Vũ Trụ này, vừa có truyền thừa, cũng có một ít khí kỳ dị. Ví dụ như Chiên Mông Thượng Xuân chi khí chủ sinh cơ, tỷ như Tuế Dương Trọng Quang chi khí chủ đan hiệu, hay là Trường Canh Kim chi khí có thể luyện khí. Hơn nữa còn có chính là bản thân của Thái Sơ Lý Vũ Trụ này, ở chỗ này cảm ngộ chiến ý, có thể ở trong thức hài hình thành chiến linh ấn, đây cũng là thứ tốt, có lực sát thương không tầm thường, mà độ khó không cao. Ví dụ như ta chỉ liếc mắt một cái, Thái Sơ Lý Vũ Trụ này liền mơ hồ cảm thấy muốn cảm ngộ ra. Hơn nữa cái này còn có thể tăng điểm ở trong thành tích của chấp kiếm giả thí luyện. Hứa Thành nghiêm túc gật gật đầu, quyết định chút nữa cũng đi cảm ngộ một chút. Nhìn thấy bộ dáng của Hứa Thành như vậy, đây lòng đội trưởng vui vẻ. Trên thực tế linh ấn này cảm ngộ cực khó, nhưng gã vì làm nổi bật địa vị đại sư huynh của mình nên cố ý nói thành đơn giản. Như vậy Hứa Thành cảm ngộ thông thả sẽ có vẻ chân nhị nghiêu gã rất lợi hại. Mang theo tiểu tâm tư như vậy, ba người càng đến gần chỗ phạm vi của Thái Sơ Lý Vũ Trụ. Ở chỗ này Hứa Thành thu hồi pháp hạm, thân thể ba người nhoáng lên một cái, rơi vào trong thành trì do phiến lều trại này tạo thành, đi về phía nơi đóng quân của Liên Minh Bát Tông. Nơi này bây giờ có rất nhiều người, phí thuế chỗ ở tất nhiên không nhỏ, cho nên có thể có tông môn sẽ không tốn tiền, bọn họ tự nhiên phải đi qua. Cứ như vậy xuyên qua đám người, ba người Hứa Thành rút cuộc đi tới nơi đóng quân của Liên Minh Bát Tông. Nơi này cách Lý Vũ Trụ không xa lắm, do hơn 100 lều trại tạo thành. Ba người Hứa Thành khi đến, che giấu ở trên người cũng cởi bỏ, cho nên bọn họ xuất hiện lập tức khiến cho điện tử Liên Minh Bát Tông chú ý. Đội trưởng và Ngôn Ngôn thì còn tốt, nhưng thân phận của Hứa Thành thì lại khác. là người duy nhất trong liên minh được hưởng đãi ngộ đạo từ, trong liên minh bát tông thanh danh hiển hách, cho nên vừa mới đi tới đã có rất nhiều đệ tử liên minh ôm quyền bái kiến. Mà lần này đệ tử liên minh bát tông không sai biệt lắm có hơn 100 người, phần lớn những người này đều là tu vi trúc cơ, kim đan thì không nhiều lắm. Đại bộ phận bọn họ đều không thể trở thành chấp kiếm giả, đến đây cũng là bởi vì tuổi tác phù hợp, cho nên căn cứ theo tông môn an bài, chủ yếu sẽ đi rèn luyện một phen. Trong đó các phòng ở Thất Huyết Đồng có không ít, ngay cả Tiểu Ách Bà cũng ở trong đó, thấy Hứa Thành cùng với đội trưởng đều cung kính bái một cái. Nhất là Tiểu Ách Bà, bước chân chạy nhanh tới bên cạnh Hứa Thành, tự giác đề phòng quanh người Hứa Thành. Rất nhanh ba người đã ổn định lại, thông qua trao đổi cùng với đệ tử Thất Huyết Đồng, Hứa Thành biết được dẫn đội liên minh chính là lão tổ Huyết Luyện Tử cùng với bà nội của Ngôn Ngôn. Đồng thời tông chủ Liệp Dị Môn cùng với tông chủ Thiên Giám Bảo Tông cũng ở đây. Về phần sư tôn của hắn thì không tới, nhưng mà lão tổ cùng với tông chủ sau khi đến liền đi tới chấp kiếm đình, không biết đang trao đổi chuyện gì. Hứa Thành mắt thấy như thế cũng không lập tức đi bái kiến. Về phần Ngôn Ngôn thì có chút chột dạ, dù sao nàng cũng là vụ trộm chạy ra ngoài Thất Huyết Đồng, vừa nghe bà nội mình ở đây, nàng vừa muốn mở miệng nói cái gì đó với Hứa Thành, nhưng theo truyền âm ngọc giản truyền đến chấn động, Ngôn Ngôn thở dài: "Hứa Thành ca ca, lão thái thái nhà ta biết ta đến, bảo ta đi tìm bà ấy, ta đi dỗ dành lão thái thái trước, bằng không sau này muốn chạy ra ngoài thì liền khó." Đội trưởng ở một bên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, gã hiển nhiên biết được Tử Huyền Thượng Tiên không tới, đáy lòng rất là kiên định. "Lão tổ tới rồi, nhất định là đến vì ta. Lão gia hỏa này đừng nhìn bình thường nghiêm túc, nhưng đối với ta vô cùng thưởng thức, lần này hẳn là tới khuyên ta hồi tông. Tiểu A Thanh người thì không được rồi, ngươi bình thường miệng dại dột, nhớ kỹ sau này trả nợ ta. Ta có thể cân nhắc truyền thụ ngươi một ít biện pháp dỗ dành các lão gia hỏa vui vẻ." Đội trưởng đắc ý mở miệng, Hứa Thành nghe vậy thì chớp chớp mắt. "Đại sư huynh nói rất đúng, ta đề nghị ngươi đi bái kiến lão tổ một chút, nói không chừng lão tổ biết một ít chuyện về thí luyện, như vậy tìm hiểu một chút đối với chúng ta tham gia thí luyện thì rất có lợi." "Có đạo lý." Đội trưởng nghe vậy thì ánh mắt sáng ngời, vừa định rời đi, nhưng bước chân dừng lại, quay đầu hồ nghi nhìn về phía Hứa Thành. "Tiểu A Thành, rất ít khi thấy người nói nhiều như vậy, người có chút không thích hợp." Hứa Thành nhìn đội trưởng, vẻ mặt kinh ngạc. Đội trưởng nhìn Hứa Thành biểu tình nghi ngờ, vừa định mở miệng, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên trên bầu trời truyền ra một tiếng hừ lạnh. Thanh âm này như là chuông hồng, truyền khắp tám phương, khiến cho gió nổi mây phun, thiên địa chấn động. "Nơi chấp kiếm đình ngờ đều là cấm khu ngoại tộc, dị tộc bước vào, chấm." Hết chương 348. Chư vị có thể ủng hộ tài hạ mua bản dịch thông qua hình thức ví Momo hoặc banking được dán ở phần mô tả. Và nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo từ tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.